Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1199, Tạo Hóa, Ngũ Thải Chí Tôn Ảnh. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên gia tộc đã triệt để tuyên bố gia nhập Phượng Hoàng Tông, không có người nào cự tuyệt mà Cổ gia bên này, trợn mắt hốc mồm bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Làm khởi nguyên sớm nhất một cái gia tộc, như thế nào như vậy chân đứng không vững, nói gia nhập liền gia nhập. Phượng Hoàng Tông hoàn toàn chính xác rất mạnh, Tô Hàn Thiên Phú cũng đáng sợ như là yêu nghiệt. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn mới tận mắt chứng kiến đến, ngũ thải chí tôn kiếp phía dưới, Tô Hàn cái kia đỉnh thiên lập địa oai. Thế nhưng là, bọn hắn dù sao cũng là một cái gia tộc, thân chảy xuôi lấy toàn cả gia tộc huyết mạch. Như thật gia nhập Phượng Hoàng Tông, hôm đó về sau, còn sẽ có Hiên Viên gia tộc, còn sẽ có Cổ gia sao? Có thể hay không bị Phượng Hoàng Tông cho từng bước một từng bước xâm chiếm? Nếu ngươi nguyện ý, Cổ gia vẫn là Cổ gia. Tô Hàn thanh âm từ bên trên truyền đến, chính là gia nhập Phượng Hoàng Tông về sau, các ngươi vẫn như cũ là Cổ gia, thật giống như ngũ đại thần vệ đoàn, còn có ba đại quân đoàn một dạng, bản tông hội cố ý đem bọn ngươi tách ra, dùng gia tộc của các ngươi tự thành một cái thế lực, nhưng các ngươi nhất định phải thừa nhận, các ngươi là Phượng Hoàng Tông người. Cổ Ngôn yên lặng, có lẽ là đang suy nghĩ, Tô Hàn đã cấp ra mức độ lớn nhất nhượng bộ, cơ hồ sẽ không can dự bọn hắn, đây đã là kết quả tốt nhất. Thế nhưng là, sau cùng Cổ Ngôn vẫn lắc đầu một cái. Ta không phải Cổ gia tộc dài, còn mời Tô Tông Chủ thứ lỗi. Không sao, Tô Hàn không nhắc lại đến đây sự tình, mà chỉ nói. Liên Ngọc Trạch, ngươi cùng Hiên Viên tộc trưởng cùng nhau, đem nơi đây huyết tinh toàn bộ thu hồi. Sau đó trung bình phân phối. Vâng, Liên Ngọc Trạch lập tức gật đầu ứng thanh, mà Tô Hàn nơi này thì là hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Giờ phút này, cái kia ngũ thải quang trụ hóa thành ngũ thải quang mang, đã toàn bộ đều trên hư không mặt ngưng tụ, chưa từng tán đi, dường như đang đợi cái gì. Tô Hàn biết, đây là đang đợi chính mình nuốt chừng. Thiên kiếp, cũng là tạo hóa, này chút ngũ thải quang mang chính là Tô Hàn vượt qua ngũ thải chí tôn kiếp về sau, đưa cho Tô Hàn, chỗ tốt lớn nhất. Nuốt những ánh sáng này, thực lực của ta, có thể gia tăng đến trình độ nào? Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười, không do dự, trực tiếp khoanh chân ngồi ở cái kia đen kịt hư không phía trên, Long Linh Đế thuật bỗng nhiên vận chuyển, cuồng bạo thôn phệ chi lực, trực tiếp từ trên người hắn bạo phát ra. Oanh, cái kia thôn phệ chi lực trong nháy mắt hóa thành vòng xoáy, thẳng đến phía trên ngũ thải quang mang mà đi. Những cái kia ngũ thải quang mang không có chút nào chống cự, trực tiếp liền bị thôn phệ, theo vòng xoáy, tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Ông, khi tiến vào nháy mắt, Tô Hàn thân thể hung hăng chấn động, có vù vù tiếng theo hắn trong cơ thể truyền đến, hắn trên mặt tái nhợt vẻ, tại đây một cái chớp mắt, lại trực tiếp khôi phục hồng nhuận phơn phớt. So đại trì dũ thuật còn mạnh hơn. Trước đó cùng ngũ thải chí tôn kiếp đối kháng, xé rách Tô Hàn thân bên trên vô số kinh mạch, mà giờ khắc này, này ngũ thải quang mang, lại là trong nháy mắt đem Tô Hàn thương thế cho chữa trị. Này ngũ thải quang mang, Tô Hàn cau mày, trên mặt đều là nghi hoặc, hắn trước kia là dự định, đem quang mang này sau khi thôn phệ, xem rốt cục là dạng gì một loại sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tỉ như Long Võ Đại Lục bên trên linh khí, lại so như tinh không trong đó tinh lực, lại tỉ như thánh vực trong đó thánh năng, đây đều là có khả năng bị tu sĩ thôn phệ hấp thu, gia tăng tu vi. Gọi chung là năng lượng, chỉ bất quá, cấp bậc khác biệt, có thể đủ sử dụng tu sĩ cũng là khác biệt. Linh khí, tinh lực, thánh năng, những năng lượng này, Tô Hàn đều từng cảm thụ qua, đã từng hấp thu qua, nhưng hắn phát hiện, này ngũ thải quang mang không thuộc về này ba loại năng lượng trong đó bất luận một loại nào. Không thuộc về thì cũng thôi đi, có thể này ngũ thải quang mang, lại là. So này ba loại năng lượng, đều mạnh hơn, dùng Tô Hàn thân phía trên mới thương thế, liền xem như thánh năng, cũng không có khả năng trong nháy mắt khôi phục, đại trì dũ thuật thi triển thời điểm, đều cần một chút thời gian. Đây là cái gì dạng một loại năng lượng? Tô Hàn bàn tay một túm. Lập tức có một chút ngũ thải quang mang bị hắn nắm ở trong tay, những ánh sáng này phảng phất nếu là có lấy linh tính, lại còn tại Tô Hàn trong tay nhảy lên, tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Nhìn rất lâu, Tô Tô Hàn thân thể bỗng nhiên chấn động, con người bỗng nhiên co lên, kinh ngạc nói. Thiên địa lực lượng, nghĩ tới chỗ này một cái chớp mắt, Tô Hàn lần nữa chấn động mạnh mẽ một thoáng, đã từng nhìn qua một bản cổ tịch phía trên, chỗ ghi lại một ít lời ngữ, hiện lên ở trong đầu của hắn trong đó. Thiên địa lực lượng, tràn ngập màu sắc, cùng bản nguyên đồng quy, lại không thể tồn, chỉ có thể nuốt chửng, hấp thu, luyện hóa, tăng bản thân lực lượng, làm thế giới đỉnh phong chi năng. Liền là câu nói này, cái kia cổ thư phía trên, đối tại thiên địa lực lượng miêu tả, cũng vẻn vẹn một câu nói kia. Thiên địa lực lượng, có màu sắc, cùng bản nguyên lực lượng một dạng mạnh mẽ, lại không thể như bản nguyên như vậy một mực tồn tại, lại lấy ra công kích hoặc là phòng ngự, chi năng nuốt chửng luyện hóa, gia tăng tự thân lực lượng, chính là hết thảy thế giới bên trong, mạnh nhất năng lượng. Cái gì là thiên địa? Có lẽ là mặt đất, có thể tinh không bên trong, bất kỳ một cái tinh cầu phía trên, đều có mặt đất tồn tại. Mà trời, lại là cái gì? Tinh không mênh mông, nhìn không thấy thế giới chỗ, vậy cũng là trời. Như trước đó bầu trời, sáng sủa bát ngát, lại như lúc này, đã bị triệt để chân vỡ, cũng không còn cách nào khôi phục, có thể cái kia đen kịt, vẫn như cũ là trời. Tất cả sinh linh, toàn bộ đều là sinh hoạt giữa thiên địa, chỉ cần bọn hắn đầu chỗ đặt chân, cái kia chính là, chỉ cần đỉnh đầu bọn họ không đến địa phương, cái kia chính là trời. Thiên địa, dung nạp hết thảy, như hải nạp bách xuyên, nhưng so biển, lớn rất rất nhiều. Cái kia cổ thư, liền là Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm thấy, có thể ở kiếp trước hắn, liền xem như yêu long cổ đế, lại cũng chưa từng chân chính tiếp xúc đến thiên địa lực lượng. Nhưng tại nơi này, lại là có hàng loạt thiên địa lực lượng, cung cấp hắn hấp thu. Tinh không lớn như vậy, mênh mông thánh vực, đều chưa từng có thiên địa lực lượng xuất hiện, nhưng tại này phế khí tinh cầu phía trên, lại là nhường ta được đến rất nhiều người suốt đời đều muốn có được năng lượng. Tô Hàn mắt sáng lên, tự lẩm bẩm, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đích thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đây là Tô Hàn tại ngũ thải chí tôn kiếp phía dưới, liều mạng phương mới lấy được, cũng không thể tính là may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày sau loại cơ hội này, sợ là sẽ phải rất ít gặp, thậm chí, cơ hồ không có. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không do dự nữa, hai mắt nhắm chặt, tập trung tinh thần, bắt đầu toàn lực nuốt chửng. Mà theo Tô Hàn này loại nuốt chửng, sau lưng của hắn, đang có một cái bóng mờ, chậm rãi xuất hiện. Này hư ảnh mới đầu thời điểm rất nhỏ, có thể cái kia ngũ thải quang mang tiến vào Tô Hàn trong cơ thể về sau, lại là dẫn động này hư ảnh càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, trọn vẹn đạt đến trăm trượng. Mà tại trăm trượng thời điểm, Tô Hàn cái kia đóng chặt tầm mắt, cũng không còn cách nào nhịn xuống, trực tiếp mở ra, phá lên cười. Ngũ thải chí tôn ảnh, ngũ thải chí tôn ảnh, ha ha ha ha, hắn bỗng nhiên phất tay, có một đoàn long lực nơi tay trưởng hiển hiện. Này long lực, vẻn vẹn Tô Hàn dùng long mạch cảnh tu vi thi triển long lực, nhìn cùng phổ thông long lực không sai biệt lắm, nhưng ở này long lực phía trên chỗ truyền ra khí tức. Lại là phổ thông long lực gấp 2, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.